Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1654, 1654, có cần phải thê nô đến thế không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm Phương Dục bắt đầu sụp đổ. Mặc Đình để anh ấy tung ra bức ảnh hai người chụp chung trong yến tiệc Hải Thụy lần trước. Chỉ là vì để Đường Ninh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Có cần phải thê nô đến thế không? Vậy tiếp theo nên làm thế nào? Lấy danh nghĩa công ty. Cảnh cáo Tỉnh Hoàng không được tung tin đồn nhảm để gây chuyện. Để Quyền Diệp ra mặt làm sáng tỏ sự thật. Mặc Đình nói thẳng, thế nhưng mà, vị nhị thế tổ kia cũng không dễ thương lượng. Lần này anh ta làm thế không phải là vì muốn làm lớn chuyện lên sao? Vì thế, đợi sau khi mọi chuyện lớn lên, bao giờ Hải Thụy tổ chức buổi trình diễn thời trang thì mời anh ta. Chấm, bạn trai tin đồn của Đường Ninh, đến tham dự, để xem Đường Ninh nhà tôi sẽ làm gì anh ta. Mặc Đình bình thản nói, không cần giữ mặt mũi cho Tinh Hoàng. Nếu vị nhị thế tổ kia thích chơi đùa như thế, thì mặt mũi Tinh Hoàng mất hết cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đã sớm nghe nói, cổ đông của Tỉnh Hoàng đang nảy sinh hứng thú với quyền kinh doanh của Quyền gia. Phương Dục cũng tiếp nói lời nói của Mặc Đình. Nghe thấy lời này, tay phải cầm di động của Mặc Đình rủ xuống, rồi nhanh chóng đặt lên. Trong đôi mắt là một khoảng thâm trầm sắc bén. Rét bởi vì chuyện tranh quyền này, đâu chỉ xảy ra ở mỗi Tỉnh Hoàng. Gần đây Hải Thụy cũng có người muốn gây ra chuyện lớn trên mạng, bởi vì chuyện Quyền Diệp tuôn ra ảnh chụp, cho nên cộng đồng mạng cãi nhau ầm, chèn ép nhau là chuyện đương nhiên. Thế nhưng lần này fan hâm mộ không còn chiến đấu một mình nữa. Bởi vì lần xuất ngoại trước, Đường Ninh đã đồng ý với Mặc Đình rằng sau này nhất định sẽ đối xử thật tốt với fan hâm mộ. Cho nên Đường Ninh dùng tài khoản của chị Long đăng nhập vào trang mạng xã hội, sau đó nằm vùng trong nhóm quần chúng. Lần này Đường Tiểu Ninh của chúng ta chắc chắn lại bị bôi đen rồi. Vì sao những người này lại không thể yên ổn nhìn Đường Tiểu Ninh của chúng ta sống tốt cơ chứ? Chắc chắn là ghen tị Đường Tiểu Ninh của chúng ta và Mặc Tiểu Đình bên nhau. Thế nhưng mà chúng ta bị chèn ép như thế, thật ra thì có rất nhiều người qua đường được thuê để bôi đen. Ninh của chúng ta đã làm sai điều gì mà luôn luôn bị bôi đen như thế? Không được, lát nữa tôi phải làm một bảng thống kê xem Tiểu Ninh của chúng ta bị bôi đen bao nhiêu lần. Chúng ta bị đánh, bị khinh bỉ khắp nơi. Chịu đựng bị bôi đen như thế cũng tức đến phát khóc. Đường Ninh nhìn thấy câu nói này, lập tức dùng thân phận của chị Long để bình luận. Khăn tay này, ban đầu đám fan hâm mộ không chú ý lắm. Sau đó có một fan vừa online, lướt lên nhìn thấy ảnh đại diện của chị Long. Lúc đó mới kịp phản ứng. Mọi người lướt chậm một chút. Đây là trợ lý của Đường Ninh sao? Chị Long, mau nói cho chúng tôi biết đi. Đường Ninh thế nào rồi? Ôi, hình như chị ấy cũng không được nói lung tung. Tôi rất ổn. Đường Ninh trực tiếp trả lời ba chữ. Tôi rất ổn. Không phải là cô ấy rất ổn. Nhóm fan hâm mộ bỗng nhiên bùng nổ. Sau vài giây trôi qua liền bình luận đến mức trôi luôn ba chữ TTOI rất ổn kia của Đường Ninh. Mắt của tôi có phải bị hoa lên rồi hay không? Câu vừa rồi là nói tôi rất ổn sao? Chị Long bị choáng hả? Đường Ninh nhìn màn hình nhanh chóng xuất hiện những dòng bình luận không thể tin nổi. Cô lại đánh thêm một dòng bình luận nữa. Nên đấu thì cứ đấu. Không cần phải sợ. Tôi và Quyền tổng của Tinh Hoàng không quen biết, cho nên mọi người không cần phải khiến mình phải tủi thân. Nếu đầu không lại cứ nói với tôi. Tôi giúp đỡ. Nhi, cô là Đường Ninh sao? Đường Ninh sửng sốt một chút. Sau đó tự chụp một bức ảnh, đăng lên trong nhóm. Là tôi. Có câu tà tôi và ảnh chụp. Fan hâm mộ như tên lửa được lên đài. Nhanh chóng đẩy Đường Ninh lên đầu trang web. Mà những fan hâm mộ khác còn chưa online cũng được thông báo. Chỉ một lát sau, lượng người online trên trang web này đã tăng lên gấp bội. May mắn thay, chị Long là nhân viên quản lý. Đường Ninh không thể nào tiếp tục nói chuyện phiếm cùng mọi người. Chỉ đành đưa ra một thông báo. Người không động vào ta không động đến người. Đây là cách đối nhân xử thế của Đường Ninh. Nhóm fan hâm mộ trung thành đều biết rõ, Đường Ninh chính là một người như thế, cho nên có Đường Ninh ủng hộ, cuối cùng đám fan hâm mộ cũng đã có được sức mạnh. Bọn họ tin tưởng Đường Ninh, bởi vì họ cảm thấy đầu óc là một thứ gì đó rất tốt, nhưng không phải tất cả mọi người đều có. Bởi vì chuyện này, chỉ cần người thông minh hơn một chút đều có thể hiểu rõ ràng. Chưa nói đến việc Mạc Đình là người đại diện của Đường Ninh. Mọi phương diện đều bị ràng buộc bởi Mạc Đình. Coi như Mạc Đình không phải người đại diện của Đường Ninh đi nữa, thì chỉ cần là người có mắt, làm gì có ai vì quyền Diệp mà từ bỏ Mạc Đình đâu. Mà Đường Ninh, nhìn từ khía cạnh nào cũng thấy rõ ràng. Cô đâu phải người mù đâu. Cho nên, sự tin tưởng của fan hâm mộ đối với Đường Ninh là 100%. Lại thêm Đường Ninh xâm nhập vào cộng đồng fan hâm mộ. Điều này giống như đang tiếp sức cho bọn họ. Đối đáp với bên ngoài cũng không còn phải kiêng dè nữa. Hóa ra, tiếp xúc gần gũi với nhóm người yêu thích mình, thật sự sẽ có một cảm giác tồn tại cực kỳ lớn. Hơn nữa còn cảm thấy thật vui sướng. Đường Ninh lạnh nhạt, nhưng không có nghĩa cô là người máu lạnh. Lúc trước không để ý đến fan hâm mộ, đó là bởi vì năng lực của cô không đủ, nhất định phải liều mình tiến về phía chứa. Xê mình không có địa vị, thì làm sao có thể bảo vệ địa vị cho fan hâm mộ. Hiện tại cô đã có năng lực như thế, còn có lực lượng fan hâm mộ như thế này. Cho nên bây giờ đổi lại, đến lượt cô bảo vệ fan hâm mộ. Rất nhanh sau đó, Thịnh Kinh đã chìm vào bóng đêm đen kịt. Mạc Đình từ Hải Thụy về nhà, cơ thể mang theo một luồng hơi lạnh từ bên ngoài. Nhìn thấy Đường Ninh đang ngồi trên sofa nhìn cộng đồng fan càn quét màn hình. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy cô. Bây giờ, anh về nhà liền có thể nhìn thấy nụ cười của em. Ninh, em thay đổi rồi. Đường Ninh để điện thoại di động xuống, tựa vào ngực Mạc Đình. Hỏi anh, thay đổi, trở nên tốt hơn hay là xấu đi? Em không nhận ra sao? Lúc ban đầu, em vẫn cố gắng gượng mạnh mẽ. Cho dù tin tưởng anh, cũng là miễn cưỡng, bởi vì em biết điều đó sẽ tốt cho em. Nhưng thời gian dần trôi qua, em trở nên mềm lòng hơn. Nhưng có một khoảng thời gian, em vẫn không muốn tin tưởng vào thế giới này. Mà bây giờ em đã buông lỏng, muốn tiếp xúc với bên ngoài, muốn chia sẻ những điều tốt đẹp, cũng có ý nghĩ muốn cãi nhau với anh. Anh cảm thấy Đường Ninh của hiện tại mới là một con người chân chính. Nghe xong lời Mạc Đình, Đường Ninh hơi kinh ngạc. Cô không nghĩ đến, cô vẫn cho rằng mình thay đổi không nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như cô, giống như Mạc Đình nói vậy. Đó là bởi vì anh đối xử với em rất tốt, để cho em nguyện ý tin rằng trên thế giới này vẫn có người sẽ nỗ lực mà không oán hận, không hồi hận. Em tin tưởng anh trước, rồi mới nguyện ý tin tưởng thế giới này một lần nữa. Đường Ninh rưng rưng nước mắt nói với Mạc Đình. Mạc Tổng, quả nhiên được người khác đối xử dịu dàng, mới có thể hiểu được cách yêu. Mạc Đình đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt Đường Ninh, hôn một cái lên khóe mi cô, sau đó cười. Được rồi, anh đi tắm, em đừng xem điện thoại lâu quá, không tốt cho mắt. Hơn nữa, khóc cái gì, cuộc sống của chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc như vậy. Cho nên, cho dù Quyền Diệp có nói xấu em đến như nào, cũng không cần phải sợ. Đường Ninh vừa lau nước mắt vừa gật đầu. Em cũng không có sợ, em có anh mà, vậy thì chờ xem kịch vui đi. Lần này anh sẽ ép Tỉnh Hoàng phải nhả ra đồ tốt, để làm quà xin lỗi cho em. Nói xong, Mạc Đình đứng lên, cởi áo khoác bước về phía phòng ngủ. Kịch vui hai Mạc Tổng nhà cô không chỉ muốn trừng phạt Tỉnh Hoàng sao? Đường Ninh âm thầm nghĩ. Dù sao, người đàn ông xấu bụng này còn đăng lên ảnh chụp chung của bọn họ, chiếm sóng cả cộng đồng mạng cơ mà. Cách chương.